Khi vào trong nhìn thấy hai đứa con, một đứa nằm trên sofa phòng khách xem gì đó, đứa kia đang nghiên cứu chiếc piano cạnh cửa sổ. Anh đi tới liền thấy con gái đang nằm trên sofa đọc sách, hơn nữa còn rất chăm chú, có người đứng cạnh cũng không biết. Tông Cảnh Hạo cởi áo ra rồi vắt lên sofa, cúi người nhìn cuốn sách con gái đang đọc. Lúc này cô bé mới phát hiện ra có người, quay đầu nhìn thấy khuôn mặt sát gần mình, liền cười híp mắt ôm lấy anh rồi hôn lên má anh, nước miếng nhỏ ra, ngọt ngào gọi, ba. Cô bé hình như hơi ngại nên lấy tay lau mặt cho anh. Tông Cảnh Hạo hứng thú nhìn cuốn sách cô bé đặt trên sofa, bắt đầu đọc thơ cổ rồi. Cô bé vui vẻ đáp, vâng ạ, con sắp lên lớp 1 rồi, đương nhiên phải học thơ Đường. Ồ, vậy sao, biết đọc mấy bài rồi? Cô bé vui vẻ khoe với ba, con đã đọc thuộc bài này rồi. Tông Cảnh Hạo rồi liếc nhìn chữ cô bé đang chỉ, nga, khóe miệng rung rung. Anh xoa đầu con gái rồi ôm bé ngồi lên đùi, vô cùng cưng nựng nói, con gái ba giỏi thật, khó như vậy cũng thuộc được. Khó sao, con bảo khó anh còn nói con ngốc, con thấy anh mới ngốc đó. Cô bé cuối cùng cũng tìm được người tán đồng. Cô bé nằm bò trong lòng anh nũng nịu, ba, sau này ba phải bảo anh không được bắt nạn con. Lâm Hy Thần.